Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1087. Sự thật thế 62 Lai Ân giáo thụ. Canh 3, cái gì bằng cấp? Diệp Thiều Hoa nghĩ nghĩ. Hẳn là M đại bác sĩ đi. Khương Tỷ vội vàng mở miệng. Ngươi tìm người làm cho ngươi giả bằng cấp. Diệp Thiều Hoa, nàng quyết định không hề để ý tới Khương Tỷ. Cùng chủ sự Phương nói một tiếng, liền trước tiên về Germany. Lai Ân giáo thụ vốn là muốn tới tìm của nàng. Bất quá Diệp Thiều Hoa làm công chúng nhân vật không quá phương tiện. Liền yếu chính mình đi A Đại tìm Lai Ân giáo thụ. Đúng vậy, Lai Ân giáo thụ tìm được Diệp Thiều Hoa địa chỉ sao? Trực tiếp theo S thị sân bay bay đến Kinh Thành, thân phận của hắn thực đặc thù. Làm M quốc quốc bảo cấp những người khác mới. Lai Ân giáo thụ xuất động. Bên người đều phải có M quốc đoàn đội đi theo. Hắn đến một chuyến Kinh Thành đối Kinh Thành học thuật giới ảnh hưởng rất lớn. A toàn cục học hệ vài vị đức cao vọng trọng nhân tự mình tiếp đãi Lai Ân giáo thụ. Khương Tỷ một đường đi theo Diệp Thiều Hoa đi vào A Đại. Mơ mơ màng màng, bỗng nhiên nhìn về phía Diệp Thiều Hoa. Ngươi tới A Đại tạo giả, bọn họ sẽ cho ngươi tạo giả sao? Diệp Thiều Hoa, ngoặc kép chấm chấm, ngươi câm miệng, sao sao như thế? Đồng thời, A Đại Lý giáo thụ văn phòng cạnh cửa, Trần Tự Mân cùng Trần Phu Nhân hướng Lý giáo thụ văn phòng đi đến. Này án tử đối với ngươi mà nói rất trọng yếu, ngươi ba tâm tư đều tại kia hồ ly tinh trên người. Ngươi hiện tại có thể dựa vào chính ngươi. Trần Phu Nhân đối Trần Tự Mân ân cần dạy bảo, Lý giáo thụ từng là đạo sư của ngươi, chỉ cần nói động hắn hỗ trợ, ngươi này công trình nắm chắc, đến lúc đó ngươi ở Trần Thị lời nói quyền còn dùng ta nói sao? Trần Tự Mân mân thần không nói lời nào, nhìn đến hắn như vậy, Trần Phu Nhân khí không đánh một chỗ đến, ngươi còn đang suy nghĩ Diệp Thiều Hoa đâu? Ngươi vì cái gì muốn đi cùng Diệp gia? Người ta nói ta không có coi trọng Diệp Thiều Hoa. Trần Tự Mân muốn điểm yên, nhưng ngẫm lại nơi này là trường học, lại nhịn xuống, phiền táo nói, ngươi mình biết rõ ta, biết ngươi cái gì? Trần Phu Nhân liếc hắn một cái, biết ngươi thích Diệp Thiều Hoa sao? Ngươi không phải đã muốn không thích nàng, còn phủng cái mông san san, rõ ràng sẽ không là, ngươi có biết cái gì? Trần Tự Mân phiền táo quay đầu, Trần Phu Nhân nhìn Trần Tự Mân bộ dáng, chỉ biết Trần Tự Mân đối Diệp Thiều Hoa dư tình chưa xong. Nàng không khỏi ninh mi, Tự Mân, ngươi nên sẽ không là tới thật sự đi, chính là Diệp gia bên kia ta đã muốn nói qua, ngươi đừng còn muốn nàng, Diệp gia bên kia nhân căn bản là không quan tâm Diệp Thiều Hoa. Ngươi cưới nàng cùng thú cái bài trí không có gì hai loại. Diệp Phu Nhân chính mình đều thừa nhận, Diệp Thiều Hoa nàng ngay cả tiểu học bằng cấp cũng chưa. Người ánh mắt khi nào thì biến thành như vậy, liền bởi vì nàng bộ dạng đẹp mặt, Trần Tự Mân còn muốn phản bác. Đúng là lúc này, nội môn Lý giáo thụ dạy học trợ lý đi ra. Trần học đệ, các ngươi trước vào đi, dạy học trợ lý từng là Trần Tự Mân học trưởng. Hai người cũng là nhận thức. Trần Tự Mân vội vàng cùng hắn một câu, Trần Phu Nhân lúc này cũng cười rung đầy mặt cùng dạy học trợ lý nói chuyện. Sau khi nói xong, thấp giọng ở Trần Tự Mân bên người nói, tâm tư thu vừa thu lại, đừng cho ta cả ngày nghĩ Diệp Thiều Hoa. Trần Tự Mân mím môi. Một hàng ba người vào cửa, phát hiện văn phòng Lý có hảo vài người, trừ bỏ Lý giáo thụ cùng hắn trợ lý, còn có hai cái người ngoại quốc. Trần Tự Mân, ngươi trước đằng đằng, ta có chút việc. Lý giáo thụ nghiêng đầu vội vàng nói một câu. Trần Tự Mân vội vàng gật đầu, Trần Phu Nhân còn thập phần có lễ phép thập phần tôn kính xoay người. Sợ có chỗ nào chọc tới Lý giáo thụ mất hứng, hắn ngẩng đầu nhìn đang ở cùng Lý giáo thụ nói chuyện ngoại quốc nam nhân. Bỗng nhiên sửng sốt, kia không phải, cái gì? Trần Phu Nhân nghe được hắn kinh ngạc thanh âm, không khỏi hỏi một câu, cũng chính là lúc này, cửa ban công lại bị gõ một chút, hết chương.